Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237: Phục chế cửa. Thương thế chỗ Cao Thành nhìn hết tầm mắt. Đèn đã hoàng hôn, sâu kín tiếng ngâm sướng chung. Ngọc Trâm hạ tóc xanh như suối trút xuống. Sợi tóc gian có thể chứng kiến một cái đỏ thẫm như máu son cánh môi. Phụ trợ thương bạch đến gần như trong suốt da thịt. Tóc đen hạ ẩn hiện lấy một đôi hình như có vô tận ai oán con ngươi. Réo rắt thảm thiết mà ngưng mắt nhìn Lâm Vũ, mà Ngọc Trâm đã trở thành phát kết thúc ở trên một viên vật phẩm trang sức. Lang Quân, ngươi gì thì mang thiếp thân ly khai. Nàng oán nhẹ giọng hỏi, lại khẽ khóc. Từng viên một tiên huyết một dạng nước mắt theo gò má của nàng trên chảy xuống. Đem mặt mũi của nàng biến được dữ tợn khủng bố. Lâm Vũ không khỏi cả kinh. Theo bản năng buông tay ra trong Ngọc Trâm. Đi một tiếng, Ngọc Trâm rơi xuống ở bàn trên về sau. Cái kia chảy huyết lệ nữ nhân đầu cũng tan biến không còn dấu tích. Mà Ngọc Trâm cũng lẳng lặng nằm bàn lên. Phảng phất bình thường không có gì lạ một dạng. Cái này Ngọc Trâm, Lâm Vũ thì thào một tiếng. Không khỏi hỏi, cái này Ngọc Trâm dường như có ý thức tự chủ. Một chút mà thôi, Lục Thiều Nhan khẽ gật đầu. Nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ít nhất là phong bá cấp quỷ hồn lưu lại chấp niệm. Mới hội có loại này linh dị hiện tượng, mà phong hầu cấp quỷ hồn lưu lại chấp niệm. Thì có một tia ý thức tự chủ. Chẳng qua cũng không thể nào cùng ngươi giao lưu. Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói. Cái kia phong công cấp đâu? Phong công cấp quỷ hồn lưu lại chấp niệm. Ý thức tự chủ liền mạnh hơn. Có thể phân biệt ra được người bất đồng. Lục Thiều Nhan nói ra. Hơn nữa phong công cấp quỷ hồn lưu lại chấp niệm. Còn cụ bị nhất định công kích tính. Dường như khó quấn. Vậy nếu như là Hồng Nương cái kia tầng thứ lưu lại chấp niệm đâu? Lâm Vũ hiếu kỳ nói, cái này chủng tầng thứ quỷ hồn, cùng câu hồn sứ giống nhau, linh hồn đã đạt được nhất trung cực tình trạng, chấp niệm có thể biến thành thực chất. Hồng Nương Hồng Tuyến chính là như vậy, Lục Thiều Nhan nói ra, cái này chủng thực chất hóa chấp niệm, đế vương cấp lấy hạ cũng không đỡ nổi, rất đáng sợ. Đúng, Lâm Vũ gật đầu, bỗng nhiên hồi tưởng lại, trước đây hắn va chạm vào quỷ thị cửa thời điểm, nghe được một cái ôn nhu nữ thanh thuyết ta rất nhớ ngươi. Đó chính là một cái quỷ hồn lưu lại chấp niệm, hắn không khỏi hỏi, cái kia quỷ thị cửa đâu? Lần trước ta hỏi Tiêu Tần, nhưng nàng cũng không nói cho ta chỉ biết là bởi vì song ngư điếu trụy duyên cớ vì thế. Cái kia phiến quỷ thị cửa đi qua la bố bạc nào đó phiến thần bí môn. Phỏng chế ra trên trăm phiến giống nhau như đúc. Cánh cửa kia lai lịch ngươi biết không? Quỷ thị cửa, Lục Thiều Nhan trầm mặc một cái. Nói ra, cánh cửa kia tồn tại lịch sử thật lâu. Ta là nói Lâm Thủy Thành ban đầu cánh cửa kia. Nó là An Tuyền quận chủ ký thác âm vật. An Tuyền quận chủ. Lâm Vũ nhìn nàng là một cái tồn tại rất nhiều năm đế vương cấp quỷ hồn. Lục Thiều Nhan khẽ cau mày nói, ta cũng không biết vì sao, dù sao ở mười mấy năm trước, có một thế lực thần bí đem An Tuyền quận chủ ký thác cái kia phiến gỗ lim môn mang đi. Đưa nàng theo môn trên đuổi ra ngoài, mượn xong ngư điếu trụy, ở la bố bạc phòng chế ra trên trăm phiến gỗ lim môn. Vì sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Cái kia phiến gỗ lim môn là đế vương cấp quỷ hồn ký thác âm vật. Giống như là cổ mộ U Minh quốc tỷ giống nhau. Ẩn chứa cực hạn âm khí. Là vật trí âm. Lục Thiều Nhan khẽ lắc đầu. Nói ra, có thể, cái kia cổ thế lực thần bí là muốn thu thập cực hạn âm khí đi. Cho nên phục chế trên trăm phiến quỷ thị cửa. Hút khô trên cửa âm khí về sau, liền phóng đảm nhiệm cái kia cửa gỗ mặc kệ, mà vong ủy hội đã đem cái kia cửa gỗ biến thành quỷ thị cửa. dù sao đó là An Tuyền quận chủ chấp niệm, không kịp đế vương tầng thứ, ai cũng không pháp xông vào quỷ thị, thảo nào Tiêu Tần có thể xông vào quỷ thị. Lâm Vũ khẽ gật đầu, lập tức nheo mắt lại. Hắn đã từng hoài nghi tới, lấy Đại Giai Ninh thố lộ tin tức đến xem. Ở điều thứ hai thời gian tuyến lên, hắn biết Bùi Giai Ninh tử vong về sau. Hắn đã từng cũng nhận được qua song ngư điếu trụy, còn đi Tân Cương la bố bạc. Có thể, cái kia thời gian tuyến ở trên hắn, vì để Bùi Giai Ninh lấy thuần huyết cương thi thân sống lại. Cũng dùng cái này phương pháp. Lâm Vũ bỗng nhiên giật mình, nói ra, Giang Linh Nhi cha nàng, cổ mộ cái vị kia trấn quốc công, phản bội cổ mộ, còn cố ý cướp đi cổ mộ quốc bảo U Minh quốc tỷ. Có thể hay không cũng có loại này cách nghĩ? Có thể, Lục Thiều Nhan gật đầu, nói ra, bất quá, hắn cũng cần tìm được song ngư điếu trụy mới được. Song ngư điếu trụy, Lâm Vũ nói ra, ta đã làm cho đều. Hắn ở Dương Uyển Hủy trong nhà tìm được nửa khối một con cá. Mặt khác nửa khối tác thì là ở cái kia tác giả bằng hữu tay lên. Quay đầu theo cái kia trong mua lại là được. Làm cho đều. Lục Thiều Nhan không khỏi kinh ngạc nhìn Lâm Vũ. Ngươi cư nhiên làm cho đều. Lâm Vũ hơi ngẩn ra. Hỏi, làm sao? Cái này song ngư điếu trụy rất dễ tìm chứ? Không được, rất khó. Lục Thiều Nhan lắc đầu, song ngư điếu trụy thật còn giống là hai cái ngư giống nhau. Nó là có linh tính, nó không những được mở ra la bố bạc cái kia phiến phục chế cửa, còn giống như là xuyên toa không gian con cá giống nhau. Nhất không chú ý sẽ bơi, ai cũng không biết nó sẽ đi nơi nào. Là sao? Lâm Vũ mơ hồ cảm giác. Hắn sở dĩ ở chết sau biến thành kinh khủng nhất lệ quỷ, rất có thể liền cùng cái kia phiến phục chế cửa có quan hệ. Mà cái này song ngư điếu trụy cũng giống là cố ý đưa đến trong tay của hắn giống nhau, dễ dàng đã bị hắn gặp phải. Cái này có điểm không quá giống là vừa khớp chứ. Lục Thiều Nhan nói ra, người đã đạt được song ngư điếu trụy, cũng đừng nói cho người khác. Không phải nhất định sẽ có thế lực khác điên cuồng cướp đoạt. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Trước đây hắn còn không có đặc biệt để trong lòng lên. Lấy làm cho này song ngư điếu trụy khả năng chỉ là truyền thuyết. Thực tế trên cũng không có mơ hồ như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, cái này song ngư điếu trụy liền đại biểu cho phục chế cửa chìa khóa. Ngoại trừ vật còn sống cùng linh hồn bên ngoài, cái gì đều được phục chế, hoàn toàn có thể phòng chế ra đại lượng cực hạn âm khí. Thậm chí còn, truyền thừa chí bảo, đúng, ngươi nếu như dự định đi tìm phục chế cửa lời nói, có thể mang ta lên sao? Lục Thiều Nhan cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lâm Vũ. Lại nói ra, ta cũng muốn phục chế một ít gì đó. Được, Lâm Vũ gật đầu. Chẳng qua thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ. Lục Thiều Nhan nói ra. Phục chế cửa là ở la bố bạc bên trong tòa thành cổ. Tòa thành cổ kia mặc dù so sánh lại không được thượng cổ mộ, nhưng cũng là tương đối khó giải quyết. Ít nhất phải chờ ngươi đạt được phong công tầng thứ mới có thể đi. Được, ta biết. Lâm Vũ đáp ứng. Tâm lý cũng là có một ít mơ hồ ý niệm trong đầu. Lục Thiều Nhan bỗng nhiên dừng lại, lại liếc mắt nhìn để ở trên bàn bốn cái âm vật. Nói ra, đúng, ngươi đi ra thời điểm, nhớ kỹ đem những này âm vật trang hào, thả lại trong hộp. Những cái hộp này chất liệu có thể ngăn cách âm khí, không phải bị người phát hiện, ngươi nói bất định cũng sẽ có phiền phức. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Liền đem những thứ này âm vật lần nữa giả trang trở về hộp, bỏ vào lại trong túi. Lúc này mới nhắc tới cái túi nói ra, lần này đa tạ ngươi. Ngày mai ta liền xuất phát đi Tây Thành, điều tra Bạch Ngọc Hầu chuyện tình. Lục Thiều Nhan có điểm luyến tiếc, bất quá vẫn là nói ra, ngươi chú ý an toàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,